Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 564, chú có một người bạn, hay. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Liễu Vân Tình gật đầu tỏ là đã hiểu. Sau đó hỏi thêm, tôi muốn hỏi thêm một vấn đề cuối cùng. Người tìm kiếm đối tượng cho tôi là Giang Đại Sư sao? Nhân viên công tác nở một nụ cười nghề nghiệp. Đáp, ngài yên tâm, đây là điều đương nhiên. Đối tượng xứng đôi của khách hàng ở chỗ chúng tôi đều là Giang Đại Sư tự mình phụ trách. Các bà mai khác đều chỉ sắp xếp xem mắt theo độ xứng đôi mà Giang Đại Sư chọn lựa. Liễu Vân Tình lúc này mới hoàn toàn cảm thấy yên tâm. Cô tới văn phòng môi giới hôn nhân này vốn là tới vì Giang Đại Sư. Nếu như không phải có Giang Đại Sư hỗ trợ tìm kiếm đối tượng thì nào có văn phòng môi giới hôn nhân như này được. Sau đó, Liễu Vân Tình thanh toán 1.000 tệ phía đăng ký tư liệu. Nhân viên công tác nhắc nhở, Liễu nữ sĩ, cuối cùng tôi còn muốn nhắc nhở cô một câu, tư liệu đăng ký này nhất định phải viết đúng 100%. Nếu như phát hiện tư liệu có chỗ hư giả, văn phòng môi giới chúng tôi sẽ không tiếp, đồng thời cũng sẽ không hoàn trả phí đăng ký tư liệu. Liễu Vân Tình gật đầu nói, tôi biết, giữa trưa, trong gara dưới tầng hầm Tây Phái Ngự Giang, anh trai chị dâu và chị gái đang tham quan chiếc motorhome vô cùng xa hoa mà Giang Phong mới đem về. Ông trời ơi, thì ra một chiếc xe còn có thể xa hoa đến mức độ này, đúng là khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt. Giang Tuyết nhìn bố cục và trang trí bên trong xe, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Anh từng nhìn thấy không ít motorhome trên các video ngắn. Nhưng cảm giác mà mấy chiếc motorhome kia mang đến chỉ lớn hơn không gian của limousine một chút mà thôi. Không có nhiều chỗ khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nhưng chiếc motorhome này thật sự đã lật đổ ấn tượng của anh về motorhome. Thật sự là quá đẹp. Giang Phi khen không dứt miệng. Chị dâu cũng có cảm giác như được mở rộng tầm mắt. Sờ nơi này rồi lại sờ chỗ đó. Cảm khái không thôi. Cuộc sống của người có tiền đúng là hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Giang Phong cười nói, em cũng không nghĩ đến Lăng công chúa kia lại tặng Tạ Môi là một chiếc motorhome xa xỉ như vậy. Không thể không nói, đi xe này đúng là vô cùng thoải mái. Hôm qua trở về từ thành phố Hàng Châu, cảm giác hoàn toàn khác biệt so với những chiếc xe đường dài kia. Hoàng Linh Vi nói ra trải nghiệm của mình. Lúc đi trên đường cao tốc, toàn bộ xe ổn định như là ngồi trên xe lửa, không gian phòng ngủ rất lớn, nằm lên cảm giác thật sự rất thư thái. Giang Tuyết nói với vẻ tiếc nuối, đáng tiếc bằng lái của chúng ta đều không lái được xe này. Nếu không hôm nay đã lái chiếc motorhome này về quê, để người trong thôn đều mở mang tầm mắt. Giang Phong, sau khi tham quan chiếc motorhome, 5 người liền đi ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong thì lên đường về nhà. Ngày mai chính là ngày quan trọng của em họ Phùng Thiến. Mấy người chuẩn bị về nhà trước một đêm, sau đó lại đuổi tới huyện thành đi tham gia hôn lễ của em họ Phùng Thiến. Thứ bảy, ngày 15 tháng 7 năm 2023. Hôn lễ của em họ Phùng Thiến. Căn cứ theo phong tục tập quán của huyện Bách Lương, lúc cô dâu xuất giá, nhà mẹ đẻ sẽ đưa tiễn. Người đưa tiễn cơ bản đều là người nhà và thân thích của cô dâu. Bọn họ đều được gọi bằng một cái tên thống nhất. Khách đưa gả, bình thường đều là khách tôn quý nhất bên trong tiệc cưới. Thức ăn mang lên đều phải đưa cho người của một bàn này trước. Mời rượu cũng phải kính những người này trước. Đến lúc khách đưa gả trở về, nhà trai còn phải phát hồng bao cho người ta. Số tiền trong hồng bao phụ thuộc vào thực lực kinh tế của chú rể. Nếu như là chú rể có thực lực kinh tế kém hoặc là chú rể hẹp hòi thì chỉ đưa 20 tệ hồng bao. Tiêu chuẩn bình thường chính là hồng bao 200 tệ. Cố Diệp Phi người có thực lực kinh tế và hào phóng, cho cái hồng bao 500-800 cũng là chuyện bình thường. đám người Giang Phong vội vàng trở về tham gia hôn lễ của em họ Phùng Thiến. Đương nhiên là với thân phận khách đưa gả, hôn lễ của em họ Phùng Thiến được tổ chức vô cùng khiêm tốn. Chỉ bày có 15 bàn mà thôi, không có cách nào con. Ai bảo cha của chú rể lại là cán bộ cấp, hòa đấu, đây, căn cứ theo quy định tạm thời về việc lãnh đạo tổ chức hôn lễ tang sự tỉnh Quế. Cán bộ lãnh đạo tổ chức hôn sự, mở tiệc chiêu đãi khách không được cao hơn 100 người. 10 người một bàn, tổng là 10 bàn, hai bên hợp tác gả cưới. Lượng người mở tiệc chiêu đãi gộp lại không được cao hơn 150 người. Tổng là 15 bàn. Các huyện, thành phố có thể căn cứ theo phong tục tập quán của dân tộc thiểu số và các quy định để mở rộng quy mô chiêu đãi. Nhưng tổng nhân số không được cao hơn 150. Số lượng quy định trước đó, giải phụ là người đứng đầu của một cúp, là một cán bộ đường đường chính chính đương nhiên cũng phải tuân thủ quy định này. Ngoài việc hạn chế số lượng chiêu đãi khách ra, còn giới hạn tiền biếu, lễ kèm theo, nhân viên và người không phải là họ hàng thân thuộc tặng lễ không được vượt quá 200 tệ mỗi người. Cách chương